Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 281, chương 284, mỏ cốt. Đăng Tiên Trấn, nằm ở một tòa bằng phẳng sơn đính sơn. Thôn trấn quy mô không coi là nhiều lớn, ở trong phạm vi mấy trăm dặm, nhưng phi thường có tiếng. Nguyên nhân ở chỗ, ngọn núi này nghe đồn là bị tiên nhân đánh nhau thì một đạo pháp thuật lột bỏ sơn đính, chu vi quần sơn trùng điệp, mây mù nhiễu, non xanh nước biếc, sản vật phong phú, điểm trọng yếu nhất là mỗi cách 10 năm thì có tiên nhân đến đó, vì là thích 5 người kiểm tra tư chất, một khi thông qua sẽ bái vào tiên môn, trở thành tiên nhân, muốn đi tới trên trấn phải từ dưới chân gỗ đá sạn đạo, không ngừng leo lên. Quay quanh mà trên, dưới chân núi, không ít người nhìn biến mất ở trong mây mù đăng tiên trấn. Đều có chút nhìn mà phát khiếp, nhưng nối liền không dứt, dọc theo gỗ đá sạn đạo leo lên mà trên người càng nhiều. Người đi đường trong, một tên chừng 10 tuổi bé trai, theo một tên 20 tuổi thanh niên, chính là Dịch Thần cùng Liễu Lân, rời đi Ánh Nguyệt thôn sau. Một đường phàn sơn Việt lĩnh, đi rồi bán nguyệt sơn đạo, vừa mới đến nghe đồn trong đăng tiên trấn. Cậu, nguyên lai ngươi như thế tuổi trẻ. Liễu Lân ngạc nhiên nghi ngờ hỏi, tuổi trẻ, kỳ thực ta số tuổi thật sự, so với trước kia hình dạng càng to lớn hơn. Tới gần đăng tiên trấn, Dịch Thần khôi phục diện mạo như trước, hắn là nghĩ trang một hồi nộn. Cái này tiên nhân kiểm tra muốn thực sự là đan đạo tông khai sơn môn chiêu thu đệ tử. Thời gian lại không kịp, hắn liền trà trộn vào nhập môn đệ tử trong. Tới trước đan đạo tông lại nói, cậu, người trước kia phẫn lão, là không muốn cùng ta nương có liên quan. Liễu Lân khẽ đảo mắt tử nói rằng, Liễu Nhứ Khinh dùng vô hạ đan sau, hơn 10 năm qua. Dung mạo còn là chừng 20 tuổi, không có bất kỳ biến hóa nào. Nói bậy cái gì, mẹ ngươi là muội tử ta. Dịch Thần vỗ một cái Liễu Lân đầu nhỏ, dọc theo gỗ đá sạn đạo, hướng về trên núi bước đi. Sau một canh giờ, hai người mới dọc theo sạn đạo, đi tới sơn đính, mặt trên kích thước không lớn, nhưng một mảnh phồn hoa, người đến người đi. Bên trong chen lẫn không ít hóa khí cảnh tán tu. Nơi này thật lớn, người thật nhiều, là thành thị sao? Liễu Lân kinh ngạc không thôi. Tuy rằng từ nhỏ nghe Dịch Thần giảng không ít ly kỳ cố sự. Xem đường, đăng tiên trấn tuy là vì trấn, nhưng nằm ở cao tuyệt sơn đính. Liền xây dựng thấp bé tường vây, làm cho ra vào lối vào cũng không rộng lắm. Hiện tại người đến người đi. Liễu Lân dừng lại hạ đến, thì có chút chặn lại rồi người khác đường. Một khắc sau, trong thôn trấn, duy nhất trong khách sạn, Dịch Thần mang theo Liễu Lân, kêu một bàn món ăn. Cậu, ngươi nói làm tiên nhân, có phải là có thể mỗi ngày ăn ngon? Liễu Lân ăn như hùm như sói, ăn trên bàn chưa từng có ăn qua món ngon, bỏ ra khe hở hởi, chờ ngươi làm tiên nhân lại nói. Dịch Thần tức giận, Liễu Lân dài đến cùng Liễu Nhứ Khinh gần như phi thường thanh tú, từ trước cũng không nghịch ngợm, không nghĩ tới đối mặt mỹ vị, liền thay đổi dạng, ra ra, hắn tốt vô chi, bàn kề cận một bé gái, nghe thấy Liễu Lân, đối với bên người ông lão nhỏ giọng nói rằng, Vũ Nhi, thiếu nói bậy, ông lão không giận tự uy quát lớn đạo. Trên người sóng linh lực rõ ràng, có hóa thành 5 tầng tu vi, không nói liền không nói, gọi Vũ Nhi bé gái bĩu môi, bất mãn vô cùng, ngươi còn không phục là, đừng tưởng rằng có hóa khí nhất tầng tu vi, liền không biết trời cao đất rộng, đan đạo tông thu đồ đệ, có thể không hoàn toàn xem tư chất, ông lão lời nói ý vị sâu xa nói rằng, không phải là luyện đan mà. Có gì đặc biệt, trong nhà nhiều người như vậy theo gia gia ngươi tu luyện. Liền một mình ta thành công, vẫn chưa thể nói rõ ta rất thông minh sao? Cô bé ngạo khí 10 phần nói rằng. Ai nói với ngươi thông minh liền có thể tu luyện? Ngươi đứa nhỏ này càng ngày càng kỳ cục, luyện đan càng không phải dựa vào thông minh là có thể thành công. Ông lão Bạch lông mày hơi run run, bất mãn nói, từ ông cháu lời nói, Dịch Thần xác định một chuyện, lần này tiên nhân kiểm tra, xác thực chính là đan đạo khai sơn môn thu đồ đệ. Có điều thời gian cụ thể, hắn vẫn không có biết rõ, thời gian tới kịp, hắn sẽ chờ tu vi khôi phục sau, chính mình đi đan đạo tông, bằng không chỉ có thể trà trộn vào đệ tử trong. Đi đan đạo tông lại nói, ăn cơm xong món ăn sau, Dịch Thần rồi cùng Liễu Lân, ở nhà trọ để ở, đồng thời hỏi thăm liên quan với đan đạo tông thu đồ đệ cụ thể tin tức. Cuối cùng biết được đan đạo tông khai sơn môn thu đồ đệ. Ở một tháng sau, thời gian một tháng có chút ngắn, Dịch Thần căn bản không chắc chắn, có thể khôi phục tu vi đến đúng giờ đan đạo tông. Không qua mấy ngày, cái gọi là tiên nhân như thực chất đến, là hai tên An Lô cảnh sơ, trung kỳ tu sĩ, y phục trên người như thế, xem ra đan đạo tông tông quy có chút nghiêm, rất xa, trên người hai người hỗn tạp linh dược khí tức, liền để Dịch Thần cảm giác được, không hổ là lấy thuật luyện đan làm căn cơ đỉnh cấp tông môn. Trong thôn trấn đăng tiên đài, kỳ thực chính là một khối hai trượng to nhỏ, củ ấu rõ ràng thanh nham thạch, đan đạo tông hai tên An Lô cảnh tu sĩ, liền ngự khí từ giữa bầu trời, hạ xuống ở đăng tiên thạch trên, hào quang nhuộm đẫm, đúng như cùng truyền thuyết cưỡi mây đạp gió tiên nhân, để trong thôn trấn một đám phàm nhân khiếp sợ không thôi. Có chút thành kính hạng người, càng là không tự chủ được quỳ xuống cúng bái. Cậu, tiên nhân thật là lợi hại. Liễu Lân nhìn đăng tiên thạch trên, cái kia hai tên tuấn nam mỹ nữ An Lô cảnh tu sĩ nói. Cũng không tệ lắm, Dịch Thần hơi mỉm cười nói. Vừa độ tuổi người, từng cái tới. Không cho phép chen chúc, cũng không cho phép đục nước béo cò. Bằng không đừng trách ta không khách khí. Nam tu sĩ lạnh lùng nói, khí thế tràn ngập toàn trường, tất cả mọi người không dám thở mạnh. Dịch Thần khẽ gật đầu, nam tu sĩ nhìn như hung ác, kỳ thực ánh mắt một mảnh mạnh mẽ vì đó, tuyệt không là bản thân cao ngạo, mà là tránh khỏi phiền phức, để kiểm tra thuận lợi tiến hành, điều này làm cho hắn đối với đan đạo tông lại xem trọng một phần. Nam tu sĩ kiêu ngạo lạnh lùng, để người ở chỗ này đều kính nể, trong lúc nhất thời không có người nào chủ động đi tới. Không nữa không có ai tới, chúng ta liền đi, nữ tu sĩ yên nhiên cười nói, nàng như gió xuân ấm áp, để mấy người trong lòng ấm áp. Lần này, đồng thời có nhóm ba người động, hai người chủ động lui về sau, một người tới đến nham thạch phía dưới, đăng tiên thạch cao cũng tiếp cận hai trượng. Chính diện tối bằng phẳng, cũng chỉ là thoáng nghiêng, mặt trên rêu xanh trải rộng, lồi ra nham thạch tuy rằng không ít, muốn leo lên cũng là không dễ. Cái thứ nhất muốn đi tới người, là cái 11-12 tuổi hài đồng, không dùng người nhắc nhở, chủ động hướng về trên nham thạch diện bò, nửa khắc đồng hồ sau, liền thuận lợi bò lên, đăng tiên thạch trên. Nữ tu sĩ lấy ra một mặt gương đá, trên mặt kiếng bình quân chia làm 8 cái khu vực, mỗi cái khu vực đều nhan khác nhau. Gương đá quay về hài đồng một chiếu, có 4 cái khu vực tỏa sáng. Dịch Thần liếc mắt là đã nhìn ra, phía này gương đá từ 8 cái khu vực, do kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, băng, 8 loại thuộc tính linh vật luyện chế mà thành, tựa hồ không cần tiêu hao linh thạch. Tuy rằng mỗi vừa độ tuổi người, bò lên trên chờ tiên thạch cần thời gian rất lâu, có thể kiểm tra linh căn tốc độ cực kỳ nhanh, vẻn vẹn thời gian nửa ngày liền kiểm tra xong. Tổng cộng có hơn 20 người có linh căn, Dịch Thần cùng Liễu Lân cũng ở trong đó. Liễu Lân tư chất, Dịch Thần đã sớm biết, song hệ thủy mộc linh căn, nhưng ở đây, tư chất toán trung đẳng, bởi vì đơn hệ linh căn thì có 2 cái, song hệ linh căn 7 cái. Dịch thần đối mặt gương đá kiểm tra, ở tu vi hoàn toàn không có tình huống, căn bản là không có cách thay đổi linh căn tư chất. Vẫn cứ bị kiểm tra ra hỏa mộc thổ tam hệ linh căn. Xem Đan Đạo Tông 2 tên tu sĩ dáng vẻ, người có linh căn, còn muốn tiến hành cuộc kế tiếp kiểm tra. Hắn không khỏi âm thầm lo lắng, hắn tư chất hợp không hợp cách, có thể hay không trà trộn vào đi. Ngay ở dịch thần đứng thông qua kiểm tra trong đám người, nghĩ có thể không lừa dối qua ải thời điểm, đăng tiên đài trên tên kia nữ tu ánh mắt ngưng lại. Theo dõi hắn nói rằng, ngươi, tới, ta phải cho ngươi mò cốt, kiểm tra ngươi tuổi tác, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.